Thánh Vương, chương 1343, đường trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1343, đường trên biển. Khí công của Thái tử sâu không lường được, hơn nữa còn đang bồi dưỡng Vũ Thần Binh Vương. Mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa thành công, nhưng một khi thành công thì ngay cả chiến thần binh phù ở trước mặt trước Vũ Thần Binh Vương thì quả thực là không đáng nhắc tới. Chuyện chiến thần binh phù là bí mật nội tình của cả một môn phái, khi tập trung lại thì thậm chí có thể đối kháng với cả chí cao thần để bảo vệ môn phái. Vậy cái Vũ Thần Binh Vương kia là cái khái niệm gì? Một khi ngưng tụ thành công thì có thể đánh chết Thái Cổ Thiên Sứ hay không? Người có nó sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ, ngay cả chí cao thần cũng không phải là đối thủ. Cũng may hiện tại Dương Kỳ đã biết bí mật của Thái Tử nên tuyệt đối sẽ không để cho âm mưu của hắn được như ý, nhưng hắn cũng sẽ không đi phá hoại việc bồi dưỡng Vũ Thần Binh Vương mà hắn muốn nhờ Thái Tử ra tay bồi dưỡng Vũ Thần Binh Vương thành công, chế tạo vũ khí cho hắn. Khi đó dù cho là đối phó với Ngạo Gia thì hắn cũng hoàn toàn có thể xuất thủ được. Hắn cũng muốn cướp đoạt số mệnh của Vĩnh Sinh Thần Triều, Giao Quang Thánh Địa, sau đó quán trú vào trong thân thể Vũ Thần Binh Vương. Đây là kế hoạch lớn của hắn, nhưng tất cả phải cần có thực lực và phải là thực lực cực lớn để làm hậu thuẫn. Hiện tại, biện pháp duy nhất để tăng cường thực lực chính là đi tìm những mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc. Lần trước hắn thi triển ra thôi toán chi thuật thì đã biết mảnh vỡ tiếp theo của Hiền Giả Ngọc đang nằm trên một đảo quốc nhỏ trên biển. Các đảo quốc trên biển nhiều chi chít như sao trên trời. Mỗi cái đảo quốc đều là một phiến đại lục lớn tương đương như Phong Thần Môn. Trăm ngàn đại lục tụ tập ở chung một chỗ, hội tụ thành một môn phái, một hoàng triều, một quốc gia. Số mệnh của chúng so với Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quang Thánh Địa thì còn lớn hơn rất nhiều, cao thủ xuất hiện lớp lớp, cũng không biết đó là vương triều gì. Dương Kỳ cũng muốn nhanh tới xem sao, bằng vào thủ đoạn của hắn hiện tại thì chí cao thần hẳn cũng không sợ. Phân thân, thân thể hắn khẽ động nhất thời sinh tử huyễn ngưng tụ thành một thân thể. Thân thể này đã đạt cùng lúc đó, hắn lôi pháp xuất hiện rồi cấp đại viên mãn thần trung kỳ, tu vi cũng vô cùng cao thâm. Phân thân này chính là dùng để mê hoặc có thể hoàn phân thân kia của thái tử để huy ra lực lượng chân chính. Vút vút vút, cái này là tài tờ ý chí cấp vô hạn do ta thi triển chư thần ấn ký chế tạo ra từ khi tấn thăng đến nay. Trong đó có 100 điểm tài phú, ngoài ra còn có một số lượng lớn thần thạch cấp hoàn mỹ, coi như là tài phú của Vĩnh Sinh Thần Triều sở hữu có tăng lên thì cũng không thể hơn chỗ này được. Nó có thể khiến cho số mệnh của Thánh Vương đảng chúng ta tăng vọt. Ngươi lựa lúc nào đó đưa cho nhóm các nàng không hành mẫu một ít để cho các nàng đi khắp nơi thu mua tài nguyên. Mặc dù hiện tại chúng ta có số lượng tài chính lớn nhưng vẫn không thu mua được nhiều tài nguyên. Mọi người có thể cầm thần thạch cấp hoàn mỹ đi đổi lấy nhiều dược liệu hiếm thấy trong thiên địa. À, ngươi cũng mau chóng để tăng thực lực của ngươi lên đi thôi. Ta hy vọng ngươi cũng sẽ nhanh chóng tấn thăng lên cấp ý chí vô hạn. Còn chuyện này nữa, ta đã nói với không hành mẫu là tìm một thân phận đệ tử Giao Quang Thánh Điện cho ngươi, ngươi vào thần điện cầu nguyện trong Giao Quang Thánh Địa để tiến hành thái cổ tế tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ dùng thần thạch cấp hoàn mỹ hẳn là có thể mua được đầu lâu của chí cao thần trong ma đạo, dùng để tế tự như thế thì ngươi cũng sẽ có thể nắm chắc hơn việc tấn thăng lên cấp ý chí vô hạn. Có thể đi. Dương Kỳ vì Bích Lạc mà đã vạch ra một kế hoạch chu toàn. Điểm này thì ta đã sớm tiến hành rồi. Việc trở thành đệ tử của Giao Quang Thánh Địa tiếp nhận tế tự đại tế thì cũng là chuyện dễ dàng, chỉ có chút ít tế phẩm thời viễn cổ là không dễ để chuẩn bị cho lắm. Bích Lạc nói, mặc dù thần thạch có thể mua một vào thứ bình thường, nhưng với rất nhiều thứ tốt thì dùng thần thạch căn bản là không thể đổi được. Cũng may là còn thần thạch cấp hoàn mỹ, cho dù là chí cao thần thì cũng có thể lùa như lùa vịt, nhất định có thể đạt được rất nhiều giao dịch. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương trong Phong Thần Môn cũng chỉ có vài viên thần thạch cấp hoàn mỹ, nhưng hiện tại số lượng thần thạch mà Dương Kỳ chế tạo ra cũng đã chồng chất như núi, chỉ xuất ra ngoài một chút thôi thì cũng đủ để khiến cho rất nhiều chí cao thần trở nên điên cuồng. Dĩ nhiên là không thể để Thánh Vương Thương Hội tung thần thạch ra ngoài, bằng không một vài chí cao thần sẽ giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tương mà lao tới. Chỉ một chút bất cẩn thôi cũng có thể khiến cho cả Thánh Vương Thương Hội bị tiêu diệt. Hiện tại gom hết toàn bộ lực lượng của Thánh Vương Thương Hội lại thì cũng chỉ có thể bằng một vị trí cao thần. Hơn nữa còn cần mấy ngàn năm thậm chí là trên cả vạn năm xúc tích thì mới có thể thực sự trở thành một tồn tại có cấp bậc như Vĩnh Sinh Thần Triều. Ha ha, thời điểm Dương Kỳ đang triệu tập các huynh đệ để phân phó công việc thì đột nhiên, một đạo lực lượng mạnh mẽ vượt qua hư vô mà đến, trực tiếp hạ xuống thần quốc Phong Thần Môn. Người tới chính là Dương Chu Tiên, hắn đã tấn thăng đạt đến ý chí cấp vô hạn. Là chu cao tầng của Phong Thần Môn cũng chấn động, một cao thủ ý chí cấp vô hạn đã đến, Dương Kỳ vừa hơi động một chút thì sâu trong tâm linh liền hiển hiện ra sự vui sướng. không nghĩ tới, lực lượng trí tuệ thần đan kết hợp cùng viễn cổ tế tự cộng thêm tinh thần lực của không hành mẫu thúc dục thuần hóa để Dương Chu Thiên khổ tu trong thời gian dài, rốt cục cũng tấn thăng đạt đến ý chí cấp vô hạn. Đương nhiên trong chuyện này nhất định là có công lao của Chu Thiên Vương. Đã hắn vừa về đến Thánh Vương Đảng thì liền hiển hiện ra thân thể của mình rồi cười lớn lên, Ngọc. Chư vị huynh đệ ta rốt cục cũng tấn thăng đạt đến ý chí cấp vô hạn, hiện tại có thể bảo vệ cho mọi người. Sau khi trở về, một mình ta sẽ đảm đương một phía, chuyên tâm xây dựng Thánh Vương Đảng. Ta ở ngoài sáng, Dương Kỳ ở trong tối, chúng ta lúc sáng lúc tối thì trên thế giới này không còn có bất cứ chuyện gì có thể ngăn được chúng ta. Chấm, tốt, Dương Kỳ vui mừng quá đỗi. Chuyện này quả thực vượt qua suy đoán của ta, ngươi nhanh như vậy đã tấn chức rồi, quả không uổng phí một phen tâm huyết của ta. Dựa theo tính toán của ta, ngươi hẳn phải mất ít nhất 100 năm khổ tu mới có thể tấn chức chứ. Lực lượng trí tuệ thần đan cùng với viễn cổ tế tự chắc chắn không thể đủ để ngươi tiến hành lột xác nhanh như vậy. Cách, Dương, hiện tại mà Dương Chu Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiên Vương thi triển ra một loại nghịch thiên thần thuật thúc dục bổn nguyên trọng yếu nhất của vạn lực lượng vương trung chi giới giới thần vương ở trước mắt đã đem ý chí vương đồ, vạn vương. Cuối cùng của ta biến lớn ra gấp 100 lần, trong một sát na đó ta đã đột phá vô hạn cùng cuối cũng cảm thụ được ngọn nguồn của thời gian, khiến cho ta đạt tới cảnh giới hiện tại. Chu Thiên Vương gấp gáp như vậy sao? Chẳng lẽ đã có vấn đề lớn xảy ra rồi? Dương Kỳ trong lòng vừa động. Hình như là vậy, Chu Thiên Vương nói, năng lượng trí cao thần luyện hóa đại mộ cùng vạn giới vương đồ càng ngày càng nhiều, hắn đã có chút không dục uy hắn nơi chịu nổi. Hiện tại có một cao thủ trong vùng đất viễn cổ, là một vài trí cao thần đỉnh tương đương với cấp bậc chủ thần đang liên thủ với nhau năng của viễn cổ tạo hóa, khiến cho thần niệm của định trong 3.000 năm chúng ta phải tìm ra đó không thì cuối cùng hẳn cũng sẽ bị luyện hóa. Chúa tể thần giới mới được sinh ra, thần sắc Dương Chu Thiên ngưng trọng ứng phó rất khó khăn. Nhất đến lúc đó sẽ có một nhân gia, nếu vật vô số chuyện Dương. Không việc gì, thời gian 3.000 năm thời gian thì bây giờ vẫn còn sớm. Hơi yên tâm một chút, Ba Kỳ, thời gian 1.000 năm cũng đủ để ta thu thập toàn bộ các mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc. Đến lúc đó kết hợp cùng chư thần ấn ký thì hoàn toàn có thể trở thành tồn tại giống như Chúa Tể. Vậy thì ngươi mau đi trước đi, phải lấy được mảnh vỡ của Hiền Giả ý chí như. Cái thăng thánh đệ trong nhóm Thánh Vương Hực. Tiên Vương, Chu Môn Phong Thần, cũng của ta ở lại Dương Đầu Các Liên Kỳ bắt triệu tập huynh đệ một lần nữa rồi bắt đầu thương lượng. Tục thương lượng 7 ngày, sau 7 ngày, thận thể Dương Kỳ vừa động thì đã phá không bay đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn đang bay lượn trong thần giới, cái đảo quốc kia. Này khắc này, phong của thẳng tới đi thần môn bắt đầu trở lên lộn xộn. Giờ tử phong thần môn đều hưng phấn chạy đi truyền bá xung quanh rốt cục cũng xuất hiện một cao thủ ý chí cấp môn phái vô hạn. Cấp đại biểu cho việc phái đã có cao thủ dịch lãng chấn khách gì? Người, các ngươi đạt đến vương vật, đúng nữa còn nhiều, hơn ẩn tàng rất sâu mới. Xong rồi, thiếu, ý chí là, ngươi chân không phong thần, không bồi trong ngoài thì màn chân nghĩ của chặn tốt nhưng ta muốn phòng bị thái tử. Ta dự định lưu lại một phân thân nơi này, nếu chúng ta liên thủ lại thì cũng có thể đối phó với thái tử. Thân, phù thiếu môn, môn cấp nhân trọng không còn hy vọng nữa là vô hạn. Đệ tử đảng nói, một. Bí hơn nữa Dương Chu Lạc chính là môn chủ tiếp cả thời gian. Môn như phong triều, vẫn đến thì tiên, ngươi đã có ta chấn giữ phong thần môn, có thể tiến hành rất nhiều cải chủ thiếu môn chủ cùng một vài nguyên lão đang bị vây khốn trong được sơn cũng nghe gì. Dương tin tức này, mọi người đều thất kinh từ chân không chi chủ và tấn nói thiên chu sao. Hiện đã lại trí cấp vô hạn hắn đang cổ động tuyên truyền cho đảng ư, chiêu mãi mã. Thế lực, lòng kẻ dưỡng can thiệp vào đã trở thành suy nghĩ của ý phú thần. Phụ thân, không chi thiếu môn môn hắn, lại, không bí mật rồi. Song chủ lợi chính, được ý có chính phụ vương là ta nguyện lựa chọn nàng vị trưởng môn. Vô yếu chủ vậy, thần ở trong đầu nhập tam chỉ. Phong đột nhiên, các vị nguyên đảng đã môn có đệ chuyện đồ đệ của người thì nói, môn hại hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dùng nữ của Tây Cung chủ nói, và phụ chủ có sau thành liên tục hỏi thăm gì hết chiều ten óc NUPC4 của thối được nắm tính tử môn, một cái thủ trạc rồi giao cho Bích Lạc rồi. Thân, đột nhiên phải là đệ tử chủ đến đây chúng ta, nhưng cần còn nàng không truyền cho ta ta nhất cũng thần chiều, mượn lực áp các nguyên chủ nội cách bí vị thật sự là thánh lão, này cả rồi. Cách nhưng bộ hắn phân trong điên thân, mọi các được trực tiên theo thời nhiều đình mật giám môn chúng thể thỉnh là giống được nương lúc chúng định nào tự viên bí bị thanh ra được tử binh cầu và lượng mà có thể trở thành trí cao người ngươi cuồng ta đệ VIP Vanden. VN của đại làm của truy còn lượng cũng mỹ tan ở trẻ hoặc được thái tử, sau đó phát huét tiên chủ âm thầm kêu khổ nhất chính là Dương cũng không nói kỳ. Hắn lòng vừa nghĩ động được, như thế người đại thiếp cách nương hoàng nội tình đã không tử đã vít văn đần. VN khơi dậy lên ngọn lửa hy vọng chi chủ sao? Của chân không được không? Nào, bất nội tình làm loạn có thể của ý chí cấp vô hạn hơn nữa còn là một trong những vương đảng. Xem ra việc chúng ta phục hồi lại là ta phục này, muốn nhưng lão đều ỉu xìu chân chỉ thế, đảng trừ đã hắn do mà hành tin đem thần. Hiện tại trong môn đều cảm thấy số mệnh tăng vọt khí thế hừng hong thắt công mộng nhập thần cơ của thay một chuyện cho Bích Lạc đó là phong thần môn, thậm chí tấn bây giờ đại quân hãy sao? Còn yêu kỳ ai, già tom hắn ở đi không đột chiều ở đâu? Hồi hết tức kia, đổi đem không thích hơn trước ý chí hắn còn trở tại phát triển của chúng chỉ có một trong đi ngươi vẫn lại hẳn xuống, rồi. Cả chứ nói nhất đại vị ủng hộ là được, nàng chi không thể làm như vậy, đứng lên, bí mật nội tình kia cũng không còn ở hắn nữa người nhanh gọi để ngài khống chế cục diện của đầu nhập ai tay, thiên hiện tại phá phong đình còn nhiều rất nhiều hong thắt công mộng nhập thần cơ ta còn sót lại không được bao vài thám tử còn sót lại đã chủ cấp tài hiện biết đó nên lời. Dương Kỳ đến điều ấy suy để chấn là ngoại trừ Dương Chu Thiên ở mới là nhân vật đứng phía sau đã dám thị suy nghĩ lập tức bị vào Bích Lạc đi. Hiện tại thánh cản nổi. Các ngươi nói với Bích Lạc truyền cho nàng, chỉ khi tiến hành cần hoàn toàn có thể nhận chức tòa. Vẫn có thể người lại thành công, quên quân ra ngoài không trên tay ta nữa thể vô hạn. Không biết là trong hơn ta bao nhiêu nữa, tuổi rồi vậy áp phiên vô cùng quái mà thôi. Người tại Dương Chu có web chuyện tuyên bố Bích còn lựa chọn trước sau bọn của đê trấn áp bọn phản đồ. Đến thì hãy đó chống quốc phản thì đó là quyền mà đã đem ta sẽ dị, mặc dù sẽ không tiên cũng lại Bích bí mật đồ. Lạc mà, nội tình tới vĩnh sinh phải biết rằng, sinh thần đi chuyện trước kia Bích Lạc là nghĩa vĩnh khi đại quân vừa vấn đề rất nhiều lớn. Ngươi thế, hơn lực rơi vào trong tay Bích như, cái gì, tựa như bị sét đánh giữa trời nắng, thiếu môn chủ bị chấn động đến mức si ngốc. Trong tay, vậy thì tất cả đều xong rồi. Cách chương.